Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 642. Góc truyện audio.com, chương trình khai trương ở Bạch Cửu Quốc nhanh chóng diễn ra dưới sự sắp xếp hoàn mỹ của Rai. Con tinh linh này chỉ dùng 5 tiếng thời gian để biến một thông tin truyền đạt từ mẫu đơn nguyên văn, sáng mai mở tiệc khai trương cửa hàng ở Bạch Cửu Thành, trở thành một bản kế hoạch dài 5 trang A4 và thực thi. Năng lực của Rai ở trong bất kỳ trường hợp nào, mẫu đơn cũng chỉ có thể than thở mà tán thưởng. Ngày trước ở tập đoàn Tạ Thị nếu như nàng có một nữ thư ký, biết tốt. Như Rai bên cạnh có phải là công việc đều trở nên đơn giản như một cái búng tay hay không? Các ông chủ luôn tìm kiếm một người trợ thủ có thể biến chỉ thị đơn giản của bản thân thành thứ có thể kiếm ra tiền. Mẫu đơn các trai trưng, giảm 50 tất cả các tiêu phí trong ngày, đặc biệt. Chiêu đãi các quan khách đây. Đoàn tinh linh nữ tiếp viên xinh đẹp lòe lòe đứng ở cửa làm chiêu bài thu hút ánh mắt trên mạng cũng liên tục có thông tin về mẫu đơn các được Rai thuê thủy quân đổ vào trên mạng tiêu đề vô cùng hot và bắt mắt tựa như. Quá nóng, thiên hạ đệ nhất danh lâu mở chi nhánh cửa truyền tống tới Bạch Cửu Thành. Trước cửa nhà ngươi có chuyện sau một đêm sáng ra liền thấy một đàn tinh linh mỹ nữ không? Tới cửa nhà ta ngắm mỹ nữ đi a chân thật dài đùi thật nuột mùi thức ăn bên trên đĩa của các nàng đều sắp khiến ta đói chết. Người Bạch Cửu Thành mà còn chưa tới mẫu đơn các thì kiếm luyện võ chắc chắn đều là con rùa rụt đầu ta ở tỷ võ đài cầm kiếm chờ đùa chết các ngươi ký tên kiếm khách Hắc Long Thành. Tất cả chiêu bài quảng cáo đều được Rai cầm ra gợi sức nóng cho mẫu đơn các ở. Bạch Cửu Thành cái tên mẫu đơn các trong một ngày đã vang xa tới mức cả Bạch Quốc đều biết rõ, người tới vây xem đều đông nườm nượp không dứt. Đặc biệt là đám người Hắc Long Thành và Bạch Cửu Thành, nói đúng ra là Hắc Quốc Bạch Quốc thường ngày chán ghét nhau mà không có cơ hội gặp mặt cả khịa. Rai sau đó quảng cáo liền cắn chặt điểm này, biến mẫu đơn các từ một danh lâu bình thường thành nơi tỉ thí luận bàn cả khịa giữa hai bên, vô cùng được hoan nghênh nhiệt liệt. Cách chương.